Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5583, chỉ số thông minh uy cầu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc dọc theo đường đi nhắm hai mắt. Kia bởi vì trường kỳ tiếp xúc trọng hình vũ khí, mà trở nên thô ráp lòng bàn tay. Không ngừng mà qua lại xoay vòng vòng. Mài rũa cùng hắn hoàn toàn bất đồng tay nhỏ. Tinh tế cảm thụ kia cổ không bình thường trơn trượt mềm mại. Thấy nàng không vui, lại cũng không có rút ra tay. Hắn gần như không thể phát hiện mà cong môi. Tỏ rõ hắn hảo tâm tình. Không nghĩ tới, Mạc Duẫn Kiều rời giường khí. Theo xe chạy, một chút tiêu tán. Thay thế, là bị hắn nắm chặt tay nhỏ không bỏ bất mãn. Dắt cái tay mà thôi. Hắn đáng giá như vậy. Giờ trò sao? Mạc Duẫn Kiều nhìn chằm chằm bị hắn nắm tay. Đối phương từ lên xe không lâu, liền bắt lấy tay nàng. Lặp lại mà thưởng thức. Đủ loại hoa lệ kỹ xảo. Mạc Duẫn Kiều vẫn luôn cho rằng, tay, nhiều lắm chính là dùng để nắm. Lấy Vũ Cận Bắc phúc. Sáng nay nàng mới biết được. Liền tính là dắt tay. Cũng có rất nhiều loại dắt pháp. Giống Vũ Cận Bắc như vậy. 10 ngón khẩn khấu, bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ, các loại trà đạp vuốt ve, ngón tay cay gãi nàng lòng bàn tay. Hắn đương tay nàng, là cái gì? Mạc Duẫn Kiều nắm mày đẹp, thực ô mà liên tưởng đến không nên liên tưởng địa phương đi. Cái gì giao triền, cái gì triền miên, nơi này, 1, 2, 3, 4, 5, 10 căn ngón tay, vòng tới vòng lui. Giống đàn cái kia PA, có hay không? Bỗng chốc, Mạc Duẫn Kiều mặt đỏ lên. Sáng sớm, nàng ở miên man suy nghĩ cái gì? Nàng nhịn không được xấu hổ mà trừng mắt nhìn mắt nhắm mắt giả ngủ anh tuấn nam nhân. Đều do hắn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nàng bất quá đi theo hắn bên người nửa năm quang cảnh. Liền ô thành bộ dáng này. Phát tiết ánh mắt đụng chạm đến hắn khuôn mặt, tức khắc, lại không phục hừ một hơi. Người nói, người cùng người khoảng cách, như thế nào liền kém như vậy xa. Ngày hôm qua ở hắn đơn phương tuyên bố, về sau nàng đều phải đi theo hắn bên người lúc sau. Nàng sẽ không bao giờ nữa có thể rời đi hắn tầm mắt. Mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì lấy cớ, khuyên hắn cùng nàng phân phòng ngủ. Đều không có hiệu quả. Mà lúc này đây, tình huống cũng thực quỷ dị. Hắn phá lệ trầm mặc ít lời, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, dùng thực thấm người ánh mắt, nhìn chăm chú nàng, làm nàng nói, liền nói không nổi nữa. Mạc Duẫn Kiều trộm mà dùng sức, tưởng từ hắn ma chảo chung, một chút mà, đem chính mình tay nhỏ cứu vớt ra tới. Nhưng tay nhỏ mới rút ra một chút, đối phương ý thức được nàng ý đồ, bỗng chốc tăng thêm lực đạo, nắm lấy kia chỉ dục tránh thoát tay nhỏ. Sau đó, hắn mở mắt ra, mắt đen, ngừng tụ thanh lãnh huy mang. Làm cái gì, không biết có phải hay không sáng sớm nguyên nhân. Hắn tiếng nói nghe tới thêm vào trầm thấp, lãnh đạm, Mạc Duẫn Kiều tâm mạc danh nhảy dựng, người buông ra. Tay của ta, hắn tự hồ không nghe minh bạch, chỉ vẫn luôn ngóng nhìn nàng. Không nháy mắt, Mạc Duẫn Kiều nột giải thích. Ngươi như vậy lôi kéo tay của ta. Ta không thoải mái a, không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi. Vũ Cận Bắc nghe thấy nàng nói không thoải mái thời điểm. Tự hồ cười trộm một chút, Mạc Duẫn Kiều chính ngốc lăng. Vẫn luôn bị khẩn nắm chặt không bỏ mu bàn tay buông ra. Nàng mới buông ra khí. Thu hồi tay. Đột nhiên, vòng eo căng thẳng. Nàng tiểu biểu tình ngẩn ngơ. Giây tiếp theo, thân thể của nàng bị người bế lên. Căng thẳng, vừa thu lại. Một phóng, đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm. Nàng cả người chặn ngang ngồi ở hắn trên đầu gối. Ai có thể nói cho nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Duẫn Kiều không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Đối phương lần này, không lại xem nàng. Hắn ôm nàng, đem nàng mềm mại ôn hương thân mình, gắt gao mà giam cầm trong ngực chung. 5588, cách chương.